Nè, Côn Boy, đừng lạnh lùng nữa. Chương 1, mệt mỏi với suất học bổng. Góc truyện audio.com. Nó tên là Đỗ Lam Đình, xinh gái, học giỏi, con nhà giàu, lại giỏi karate, nếu không phải cái hay nóng giận với cái thù lâu nhớ đai thì ắt hẳn nó sẽ trở thành người trong mộng của bao. Boy, dù FA hay đã qua kiếp ế, mới đây nó còn tạo ra làn sóng ghen tị khi giành được suất học bổng, vào học tại trường sân khấu điện ảnh nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Thực ra, đối với nó, ra nước ngoài là một việc chẳng có gì là lạ bởi chuyên cơ riêng của nhà nó đã đáp xuống rất nhiều nơi như Hà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy, Đan Mạch, Nhật Bản. Và lần này là Hàn Quốc, thuyền, vừa ghé, cảng, nó chật vật xách vali xuống, chán thật biết thế cho quách mấy vệ sĩ đi theo cho rồi, mà thôi thế càng tốt, đỡ bị mất tự do, nó nghĩ vậy rồi đón taxi chạy thẳng đến trường. Làm xong thủ tục nhập học và thủ tục nhận phòng đã khiến nó mệt rã rời, lại còn phải tự tìm phòng nữa chứ. Đang đứng loay hoay, chợt một anh chàng đi tới, nó chạy ngay đến hỏi. Tất nhiên là bằng tiếng Hàn. Xin lỗi, anh cho em hỏi phòng 356 ở đâu ạ? Cách chương.